Xích Tâm Tuần Thiên, chương 982, Thái Hư Giác Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là tuyệt đối công bình, tuyệt đối công chính, tuyệt đối an toàn Khương Vọng có thể nghĩ đến, thực hiện phía trước hai người duy nhất khả năng, chính là tuyệt không can thiệp Thái Dương là tuyệt đối công bình. Cho mỗi người quang cùng nhiệt, đều là bình quân, không bởi vì nghèo hèn hiền ngu mà thay đổi. Thậm chí không chỉ là mỗi người. Một người cùng một con kiến, một tảng đá, tắm gội đều là đồng dạng ánh mặt trời. Tuyệt đối công bình, cũng là tuyệt đối vô tình. Ấm áp ngươi chính là này mảnh ánh mặt trời, chỉ sợ muốn đem ngươi phơi chết rồi, cũng hay là này mảnh ánh mặt trời. Cho nên đại khái đây chính là, Thái Hư phái chỉ có thể làm. Người giám sát, tồn tại nguyên nhân, nhưng cái gọi là, giám sát chừng mực ở nơi đâu? Thái Hư ảo cảnh trải thiên hạ, này giám sát chừng mực nhô cao hơi thấp, đều là cự đại quyền lực không gian. Nghĩ cũng có thể nghĩ đến, cùng chung tham dự sáng chế Thái Hư ảo cảnh thế lực này, sẽ đối với này tiến hành giám sát. Nhưng Thái Hư ảo cảnh đến nay chỉ ở tiểu quy mô ứng dụng, chỉ sợ cũng là bởi vì loại này giám sát rất khó thi hành, phương nào thế lực cũng không thể triệt để yên tâm. Tựa như ban đầu ở Tề Dương chiến trường, chiến tranh vừa bắt đầu, Thái Hư ảo cảnh lập tức đã bị ngăn cách. Như thế nào có thể tuyệt đối yên tâm đâu? Trừ phi Thái Hư ảo cảnh là do Tề quốc chính mình xây dựng, Tề quốc mới có thể cho phép nó tại chiến trường chung tồn tại. Nhưng nói như vậy, thế lực khác lại không thể đồng ý rồi. Ngược lại là nghe nhất không dễ dàng thực hiện. Tuyệt đối an toàn, có Hư Trạch Phủ vừa mới chỗ nhóm thế lực này chứng kiến, tại hiện thế trên ý nghĩa, nhưng thật ra quả thực có thể có được nào đó trình độ bảo đảm. Đây tuyệt đối an toàn, không bao gồm cá nhân ta tình báo an toàn sao? Khương Vọng hỏi, đây cũng là hắn muốn biết nhất vấn đề. Thái Hư phái đối với hắn hiểu rõ bao nhiêu? Có biết hay không hắn nguyệt chìa khóa kế thừa từ Tả Quang Liệt? Có biết hay không hắn lúc ban đầu, vốn là không có tư cách? Hư Trạch Phủ đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo nghiêm túc nói. Ta lấy cá nhân vinh dự cam đoan với ngươi, ngươi tại Thái Hư ảo cảnh bên trong tin tức sẽ không tiết lộ ra ngoài bị bất luận kẻ nào biết. Trừ phi chính ngươi chủ động công khai. Trên thực tế ta cũng chỉ có thể biết ngươi tại luận kiếm trên đài chiến đấu xếp hạng, biết ngươi thắng được Thái Hư lục hợp tu sĩ cùng với Thái Hư đệ nhất Đằng Long vinh danh. Hơn nữa ngay cả tin tức này, ta cũng vậy lần này đi ra thấy trước ngươi, mới bị trao quyền biết được. Các ngươi làm thế nào biết Độc Cô Vô Địch chính là ta? Chấm, Khương Vọng hỏi, mỗi người mỗi cuộc chiến đấu, cũng sẽ ở Thái Hư ảo cảnh bên trong lưu lại tương quan tin tức. Nhưng những tin tức này đều là tối cao cơ mật. Thái Hư ảo cảnh đang không ngừng thôi diễn, tiến hóa. Chúng ta Thái Thượng trưởng lão Hư Uyên Chi, là hắn đưa ra Thái Hư ảo cảnh vĩ đại tư tưởng, cùng sử dụng dài dòng thời gian, thuyết phục các đại thế lực, cuối cùng đem thực hiện. Tại diễn tiến nước lũ chung, hắn có xem rõ một hai quyền lực. Lần này ta đi ra, chính là hắn lão nhân cho một phần danh sách về tin tức của ngươi, cũng chỉ có ngươi luận kiếm đài xếp hạng. Về ngươi hiện thực thân phận, đều là ta mặt khác điều tra biết được. Không phải ta hoài nghi ngài. Khương Vọng đã không mượn cớ che đậy, cũng không che giấu, nhận thức còn thật sự thật hỏi han. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài như thế nào bảo đảm như lời ngươi nói những thứ này? Đây là chấp nhận nghĩa. Hư Trạch Phủ thái độ phi thường thẳng thắn thành khẩn. Hắn nói tới Thái Hư phái thời điểm, có một loại mãnh liệt tự hào cảm. Tại hắn nói, Thái Hư môn hạ, bốn chữ này thời điểm, ngươi có thể đủ cảm nhận được niềm kiêu ngạo của hắn cùng vinh quang. Giờ này khác này, hắn lấy một vị thần lâm cường giả tu vi đối mặt Khương Vọng, thái độ cũng là bình đẳng. Thái Hư ảo cảnh tự xây thành ngày lên, chúng ta cũng sẽ không lại cắm tay trong lúc mà là mặc kệ tự động trưởng thành diễn biến. Lúc trước ta với ngươi nhắc tới thiên hạ cường quốc đến các đại đỉnh cấp thế lực, đều có cường giả tại Thái Hư phái thay phiên công việc, lấy giám sát chúng ta những thứ này người giám sát. Cho nên, không phải ta nói ta như thế nào bảo đảm những thứ này, mà là Thái Hư ảo cảnh bản thân, liền bảo đảm những thứ này. Hư Trạch Phủ nói đến những tin tức này, không biết thời điểm cũng không biết, biết rồi sau đó, liền vốn có biện pháp chứng thực. Cho nên Khương Vọng đã tin tám phần. Hắn suy nghĩ một chút, thử dò xét tính hỏi han. Ta nghe nói Thái Hư ảo cảnh còn sẽ có biến hóa. Trọng Huyền Thắng nói cho ngươi sao? Hư Trạch Phủ hiển nhiên nghe hiểu hắn cái vấn đề này chân chính ý nghĩa, nói thẳng. Chúng ta đối Thái Hư ảo cảnh toàn bộ điều chỉnh, đều phải tại các đại thế lực giám sát xuống tiến hành. Hơn nữa, không có các đại thế lực cho tương ứng quyền hạn, chúng ta cũng căn bản không cách nào điều chỉnh Thái Hư ảo cảnh. Lấy trí tuệ của ngươi, không khó lý giải chuyện này. Ta nguyện ý tín nhiệm ngài. Khương Vọng gật đầu, như vậy chúng ta có thể nhờ một chút ngài mục đích của chuyến này rồi. Hư Trạch Phủ nhạt buông lời. Thái Hư ảo cảnh muốn khuếch trương. Không phải đã rất khổng lồ sao? Khương Vọng không phải rất lý giải. Từ Tây Cảnh đến Đông Cảnh mấy vạn dặm, khắp nơi đều có thể liên lạc với Thái Hư ảo cảnh. Còn muốn khuếch trương, chẳng lẽ muốn khuếch trương đến mê giới, đến Thương Hải? Lại hoặc tương tự với xâm hải nguyên giới, phù lục các loại địa phương. Hư Trạch Phủ lắc đầu. Không phải trải được xa hơn, mà là khiến càng nhiều người tham gia. Hiện tại Thái Hư ảo cảnh, người tham dự quả thực không coi là nhiều. Làm sao làm? Khương Vọng hỏi. Hư Trạch Phủ từ trong tay áo lấy ra một chi ngọc ký, thả vào Khương Vọng trước mặt. Thái Hư Giác Lâu, hắn nói. Khương Vọng cầm lấy này chi ngọc ký, sơ sơ trầm vào tâm thần, liền cảm giác đến một vài bức phức tạp hình ảnh, mỗi một bức họa diện trên, đều có văn tự giới thiệu, đều là do. Thấy tức đắc ý, đạo văn chỗ thư. Đây là tên là Thái Hư Giác Lâu kiến trúc bản vẽ. Bao gồm dùng cái gì tài liệu, như thế nào xây dựng, như thế nào khắc ấn trận pháp, tất cả kiến tạo quá trình, lớn nhỏ không bỏ sót. Có thể nói chỉ cần chiếu vào này chi ngọc trên thẻ che tin tức tới thao tác là một mọi người có thể đem Thái Hư Giác Lâu kiến trúc lên. Khương Vọng giơ này chi ngọc ký. Nó là khuếch trương Thái Hư ảo cảnh mấu chốt. Đúng vậy, nó có thể tiếp thu càng nhiều Thái Hư ảo cảnh lực lượng, nó bản thân cũng có thể trở thành Thái Hư ảo cảnh chống đỡ điểm. Hư Trạch Phủ giải thích. Toàn bộ tu sĩ, cũng có thể tại Thái Hư Giác Lâu bên trong, tiến vào Thái Hư ảo cảnh. Toàn bộ tu sĩ cũng có thể tại Thái Hư Giác Lâu bên trong tiến vào Thái Hư ảo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tự thể nghiệm người, Khương Vọng quá biết Thái Hư ảo cảnh vĩ đại nơi. Nguyệt chìa khóa là phi thường hiếm có, hắn đến nay tại hiện thế bên trong gặp qua, có được nguyệt chìa khóa, cũng là Trọng Huyền Thắng một người mà thôi. Đương nhiên, tựa như không có người nào biết hắn là Độc Cô Vô Địch giống nhau, cũng có thể là những người khác đều đem Thái Hư ảo cảnh bên trong thân phận ẩn tàng rất khá. Một tòa Thái Hư Giác Lâu, nhiều nhất có thể đồng thời dung nạp 99 người. Nói cách khác, đồng thời có thể có 99 người tu sĩ, thông qua Thái Hư Giác Lâu, tại Thái Hư ảo cảnh bên trong đạt được nâng cao. Hơn nữa nó còn không giống là nguyệt chìa khóa giống nhau, chỉ có thể khóa lại một người. Thái Hư Giác Lâu tương đương càng nhiều là Thái Hư ảo cảnh danh ngạch, giá trị của nó khó có thể tưởng tượng. Khương Vọng đè xuống gợn sóng, tận lực khiến mình có thể rõ ràng hơn tỉnh đối đãi vấn đề. Ta hay là không quá lý giải, ngài tìm ý của ta. Hư Trạch Phủ lại từ trong tay áo lấy ra một khối hắc bạch hai màu hình chữ nhật ngọc bài. Không biết ngươi có nguyện ý hay không trở thành Thái Hư sứ giả, tham dự đến phần này vĩ đại sự nghiệp chung, giúp chúng ta thành lập Thái Hư Giác Lâu. Khối ngọc này bày, bị hắc bạch hai loại nhan sắc đều phân chia. Không giống là thuốc màu bôi lên, giống như là thiên sinh như thế. Tại hắc ngọc kia một bên, có khắc bạch sắc. Quá, chữ, tại bạch ngọc kia một bên, có khắc màu đen. Hư, chữ, Thái Hư hai chữ, giống như là âm dương ngư trong đó hai giờ. Mà ngọc bài phía sau, là một mảnh tinh hà. Mênh mông, vĩ đại, thần bí. Thấy khối ngọc này bày, bất kỳ người thông minh đều có thể muốn lấy được, nó ý nghĩa. Bất cứ người nào, đều có thể dựa vào này tấm ngọc ký thành lập lên Thái Hư Giác Lâu. Như vậy, Khương Vọng hỏi, tại sao là ta, chấm, Tề Quốc mở ra quyền hạn, cho phép chúng ta tại Tề Cảnh thành lập Thái Hư Giác Lâu. Nhưng Thái Hư Giác Lâu thành lập người, tất phải đến Tề Quốc tán thành. Này tòa vọng lâu bản thân, cũng nhất định phải nhét vào Tề Quốc nắm trong tay. Hư Trạch Phủ nói ra, mà chúng ta tìm kiếm Thái Hư sứ giả điều kiện tiên quyết, là muốn cầu đạt được Thái Hư ảo cảnh vinh danh. Ngươi là Thái Hư lục hợp tu sĩ, vốn là phù hợp điều kiện của chúng ta. Sau đó ngươi lại lấy được Thái Hư đệ nhất đằng long. Kết hợp những thứ này, Tề Cảnh bên trong, lại tìm không được so với ngươi càng người chọn thích hợp. Cách chương.